Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 68, anh nói anh không thể lực. Gocchuyenaudio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, thắt lưng đem bề ngoài xương quai xanh xinh đẹp càng thêm tinh xảo động lòng người, đường cong trên thân thể nổi bật dưới chất áo ngủ lụa mỏng không chỗ nào che giấu. Loại áo ngủ này cũng không biết là tên hỗn đản nào thiết kế ra, căn bản chính là vì thỏa mãn tất cả tà ác cùng nhớ nhung thấp kém người đàn ông. Liền ngay cả Bắc Minh giả cũng nhịn không được bắt đầu khinh bỉ người thiết kế ra. Bất quá, danh khả bộ dáng này thật sự thỏa mãn dục vọng của anh. 10 ngày, cô thật sự chịu không được, hai cánh tay chống đỡ tại trên đệm đang run run, chỉ là miễn cưỡng chống đỡ chính mình ngồi, người giống như tùy thời đều đã ngã xuống. Đầu một trận so với một trận trầm trọng, choáng váng một phen so với một phen lợi hại hơn, lại vẫn lại là bắt buộc chính mình ngẩng đầu nhìn anh, muốn nói rõ ràng. Tiên sinh nói, có thể. Triệt tiêu 10 cái, ban đêm, ánh mắt Bắc Minh giả càng thêm thâm u, tầm mắt một tấc đảo qua trên người cô, bất luận cái địa phương gì đều không có buông tha. Anh không có trả lời, chỉ là bỗng nhiên lên trước khom người tiếp sát cô. Danh khả bị anh thình lình tiếp sát hoảng sợ, ngã ngửa người về phía sau, rốt cục thì ngồi không yên, hai cánh tay mềm nhũn, lập tức ngã xuống. Anh nói đêm nay không có tinh lực rồi. Cô thấy không rõ bộ dáng của anh, càng không biết khi nào thì bàn tay to anh vung lên đem áo ngủ trên người anh ném ra ngoài, tại thời điểm anh áp chế cô hô nhỏ. Không cần anh nói không tinh, lực, cô nghe lầm rồi, anh cúi đầu tại trên lỗ tai cô nhẹ nhàng gặm một ngụm, ánh sáng dục vọng đáy mắt chói mắt làm cho người ta hoàn toàn không dám nhìn thẳng. Nữ nhân của tôi hoài nghi tôi, có phải tôi nên hào hào biểu hiện một chút hay không, để cho cô biết tôi không như thế. Tay danh khả rơi vào trên ngực anh, mới nhớ lại đẩy anh ra anh đã đè ép xuống. Huyền M, kết quả cơ hồ anh dùng thời gian cả buổi tối hướng cô chứng minh tinh lực anh vượt quá tưởng tượng cô. Mà cô cũng tại một cái ban đêm như vậy học xong một cái đạo lý. Vĩnh viễn không cần ở trước mặt nam nhân nghi ngờ năng lực bọn họ, hậu quả nghi ngờ tuyệt đối là trừng phạt đáng sợ ngươi không thể thừa nhận. Có chút thời điểm tác dụng đồng hồ báo thức thật sự rất nhỏ, cơ hồ nhỏ đến có thể không đáng kể. Cho nên lúc đồng hồ báo thức náo loạn vài hồi, cô gái bên cạnh vẫn lại là không có tỉnh lại, Bắc Minh dạ đem đồng hồ báo thức bóp tiện tay ném tới góc sáng sủa không biết tên. Nếu không có nhớ lầm, buổi sáng thứ 5 cô chỉ có 2 tiết 10 giờ bắt đầu, thật cũng không cần thiết dậy sớm như vậy. Đồng hồ báo thức là thời gian đã chết, kỳ thật bây giờ còn sớm, rũ mắt nhìn người còn trong cơn ngủ say, thấy bộ dáng cô toàn thân hỗn độn, còn có kiện áo ngủ dưới mấy lần lăn qua lăn lại trở nên vô cùng thê thảm kia, đáy mắt anh nhất thời lại đen tiếp xuống. Đêm qua cả một đêm cư nhiên không có đem áo ngủ của cô cởi. Anh ngồi dậy, rõ ràng ngủ không tới 2 giờ nhưng lúc này nhìn bộ dáng cô mềm mại yếu ớt nằm tại bên người, buồn ngủ trong nháy mắt tản đi. Bỗng nhiên có phần cảm giác thuyết bất thanh đạo bất minh, giống như vừa tỉnh ngủ, bên cạnh con nữ nhân, cũng không phải cái chuyện xấu gì. Ngón tay dài rơi vào trong ngăn kéo ở đầu giường, lấy một cái xì gà, bốc một tiếng thắp sáng, sương khói lại bắt đầu lan tràn trước mặt đưa ngũ quan tinh xảo. Gocchuyenaudio.com, huyệt luân của anh tiêm nhiễm một mảnh mông lung. Thật đã quên lần đầu tiên hút thuốc là từ lúc nào, chỉ là nhiều tuổi như vậy đã thành thói quen, thời điểm tâm tình tốt hoặc không tốt, thuốc lá là bầu bạn tốt nhất, thời điểm có khói liền sẽ không còn có tịch mịch. Danh khả tỉnh lại giữa mùi khói quen thuộc, trợn mắt cái thứ nhất chui vào tâm trí vẫn là những cái đau trên người này, giống như thói quen, dù cho mới ngắn ngủn vài ngày, cái loại thất kinh ban đầu ở tỉnh lại bên cạnh anh đã đạm nhạt rất nhiều. Chỉ là thấy khói gần như dày đặc khi đó, trong lòng vẫn lại là bài xích theo thói quen, bất an. Nhưng động tác anh hút thuốc lại không hiểu để cho trong lòng cô không thoải mái, nói không rõ là vì cái gì, chính là có phần không dễ chịu. Có người từng nói qua kỳ thật hút thuốc là không có nghiện, nghiện chỉ là trái tim kia, người có thói quen hút thuốc hoặc là phù phiếm hoặc là tịch mịch, người giống như anh, tuổi phù phiếm này sớm qua đi, như thế, anh cũng là bởi vì tịch mịch sao? Nhưng cái gì anh đều đã có được tại Đông Lăng có thể một tay che trời, anh chỗ nào tịch mịch rồi hả? Cô giật giật thân thể, chua xót lại nhiều vài phần, chua xót đến cô nhịn không được nhăn lại mi thanh tú, môi mỏng hé mở tinh tế hừ hừ. Trên người thật sự ngay cả một khối da thịt hoàn hảo đều không có, đêm qua anh giống như không khống chế được tinh lực không biết từ đâu tới đây. Hiện tại xem ra anh vẫn lại là sảng khoái tinh thần như thế, hoàn toàn chưa từng có ủ rũ phóng túng quá độ, ngược lại là cô vẫn chỉ yên lặng thừa nhận người mệt đến mức như con chó. Không công bằng, thời điểm muốn đứng lên, hai cái đùi vừa động phân chua xót càng sâu, hại cô không nghĩ qua là liền kêu rên ra tiếng. Bắc Minh dạ gác chân dài lên, cánh tay dài đặt ở trên đùi, nghiêng đầu nhìn cô gái vùng vẫy giống như lá rụng, bỗng nhiên môi cong lên, đôi mắt đào hoa nhiễm lên ý tứ hàm xúc không rõ. sáng sớm tại trên giường tôi như vậy, mời. Không phải, thật sự không phải, chỉ là anh đêm qua thật sự lăn qua lăn lại được quá lợi hại, di chứng rơi xuống. Ánh mắt Bắc Minh giả từ trên khuôn mặt nhỏ nhắn quét lên người cô. Áo ngủ yếu ớt hoàn toàn chắn không đi dấu vết toàn thân cô, dục vọng đáy mắt anh trong nháy mắt trầm xuống. Danh Khả sợ tới mức nhanh chóng hướng bên kia giường lớn bỏ chạy, miễn là rời khỏi cái giường này, cô liền có cơ hội chạy ra ban công, lại ở bên cạnh anh, ai biết hỗn đản này có thể là ý đồ xấu hay không. Trên thực tế, Danh Khả lo lắng vẫn luôn đạo lý, bởi vì hỗn đản kia thật sự có tính toán này. Thấy cô hốt hoảng chạy như vậy, anh nhíu nhíu mày, trong lòng có phần không cao hứng, bất quá, đêm qua thời điểm tắm rửa bắt đầu, đến thời điểm bình minh, phía trước phía sau muốn 4-5 lần, anh trái lại không biết là có cái gì nhưng quá phóng túng quả thật cũng không phải cái chuyện tốt gì. Hơn nữa, cho tới bây giờ anh thích đem có chuyện gì nắm giữ ở trong tay mình, loại cảm giác không khống chế được này làm cho anh cảm thấy bực mình không hiểu. Xì gà lại tiến đến bên môi, đang muốn dùng lực hít một ngụm, cô gái bên kia giường bỗng nhiên thét chói tai, bởi vì chạy quá nhanh, thể lực theo không kịp cư nhiên thời điểm trốn đến bên giường không nghĩ qua là cắm đầu ngã xuống. Cách chương.